Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1527, chương 1527. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáy mắt Cố Phong dâng lên lệ khí. Anh cũng không nhìn thấy bóng dáng của Diệp Ninh ở trong phòng khách. Anh đến rồi à? Mục Văn Hạo chủ động mở miệng nói. Diệp Ninh đâu? Cố Phong không dám tùy tiện đến gần. Bởi vì anh biết rất rõ Mục Văn Hạo âm hiểm xảo trá như thế nào. Trạng thái hiện tại của Mục Văn Hạo rõ ràng là không đúng lắm. Chỉ e là anh chỉ cần hơi sơ sót một chút là sẽ rơi vào bẫy của anh ta ngay. Anh đến còn chậm hơn trong tưởng tượng của tôi rất nhiều. Mục Văn Hạo cũng không trả lời câu hỏi của anh. Chỉ khinh thường chế nhạo. Diệp Ninh đâu? Trong giọng nói âm u của Cố Phong xen lẫn mưa to gió lớn. Mục Văn Hạo rõ ràng có thể cảm nhận được sự đáng sợ của anh. Nhưng cảm xúc càng nhiều hơn nữa chính là bất an. Anh ta đột nhiên cười. Lại còn bật cười thành tiếng. Ha ha ha, cầu xin tôi đi. Chỉ cần anh cầu xin tôi sẽ nói cho anh biết Diệp Ninh đang ở nơi nào. Cố Phong siết chặt nắm tay. Khớp xương dần dần trở thành màu trắng. Xác định không phát hiện bất cứ người và thứ gì khả nghi. Anh trực tiếp bước đi. Anh ta không nói, anh có thể tự đi tìm. Cố Phong, nếu anh còn dám nhúc nhích một bước, Diệp Ninh sẽ C-H-E-T ngay lập tức. Anh có tin hay không? Mục Văn Hạo chỉ uy H-I-E-P một câu đã thành công làm Cố Phong từ bỏ ý định đi tìm kiếm. Nhìn thấy Cố Phong dừng lại, Mục Văn Hạo lại mỉm cười. Thì ra không phải chỉ có một mình anh ta bị lý do này trói buộc. Dùng nó để đe dọa Cố Phong cũng rất có tác dụng. Mục Văn Hạo, anh đã không còn đường lui nữa rồi. Hiện tại anh thả Tiểu Ninh ra ngay. Nếu không anh sẽ chết. Chữ C, H, E, T do Cố Phong nói ra. Không hề có bất cứ nhiệt độ nào. Mục Văn Hạo vẫn cứ ngồi yên trên ghế sofa không nhúc nhích. Nghiêng đầu hưởng thụ vẻ sốt ruột của anh. Chuyện đã đến nước này. Anh cảm thấy tôi còn sợ C, H, E, T à. Cố Phong cắn chặt răng. Trên người Mục Văn Hạo không trong sạch. Anh ta đương nhiên đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước rồi. Mục Văn Hạo tiếp tục nói. Tôi có thể thả Diệp Ninh. Nhưng mà hiện tại chúng ta cần phải nói chuyện một cách công bằng. Tôi và anh chẳng có cái gì để nói cả. Cố Phong tăng thêm âm lượng. Anh biết Diệp Ninh chắc chắn đang ở trong căn phòng nào đó trong nhà này. Chỉ cần nghe được tiếng của anh, có lẽ cô sẽ cho anh một ít tín hiệu. Mục Văn Hạo không chút hoang mang dùng tay chống cằm. Tuy rằng anh ta bị từ chối, nhưng lại biết rõ hiện tại anh ta đang nắm giữ quyền chủ động ở trong tay mình. Tôi chỉ muốn hỏi anh một vấn đề mà thôi. Cố Phong rõ ràng nhận ra được anh ta đang muốn kéo dài thời gian. Nhưng lại còn phải kiêng dè lời uy hát, y, ế, p lúc nãy của anh ta. Hỏi, anh gằn giọng nói, biểu cảm trên mặt Mục Văn Hạo dần dần trở nên lạnh lùng. Rốt cuộc thì anh đã dùng cách gì mà lại có thể làm Diệp Ninh khăng khăng một mực với anh như thế? Anh ta nói không lớn, nhưng lại làm Cố Phong cảm nhận được lửa giận và sự ghen tị của anh ta. Không có phương pháp gì cả, dùng thật lòng đổi lấy thật lòng mà thôi. Dùng thật lòng đổi lấy thật lòng cái con khỉ khô. Nếu Diệp Ninh vẫn giống như trước kia, chắc anh còn không thèm liếc nhìn cô ấy cái nào thì có. Đây không phải là lần đầu tiên Mục Văn Hạo nói ra những lời này. Cũng tuyệt đối không phải là lần cuối cùng, bởi vì anh ta thật lòng cho rằng như thế. Anh ta thật sự cho rằng tình yêu của Cố Phong chỉ là vì sắc đẹp bên ngoài. Không thể nào vượt qua những khó khăn trắc trở. Cũng chỉ có loại phụ nữ ngu ngốc như Diệp Ninh mới bị anh lừa gạt. Anh thích nghĩ thế nào thì nghĩ. Tôi và Diệp Ninh đã phục hôn. Em ấy không phải là người anh có thể làm bẩn. Cố Phong trầm giọng cảnh cáo. cảm xúc của Mục Văn Hạo đột nhiên mất khống chế. Ha ha ha, tôi nói rồi, anh đã đến chậm, Diệp Ninh đã là người phụ nữ của tôi. Cách chương.